Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 602, trận pháp. Có lẽ, trước kia đó cũng không phải là thuần dương chí tôn bản tôn, mà là thuần dương chí tôn lưu lại pháp tướng, vì cái gì chính là muốn dẫn dụ về sau tu sĩ trên làm. Tần Phong mở miệng nói, dẫn dụ chúng ta trên làm. Hắn đều đã là một cái chỉ nửa bước bước vào địa ngục người. Vì sao còn muốn dẫn dụ chúng ta trên làm? Đối với hắn mà nói lại không có chút nào chỗ tốt. Mạc Vân Hải khinh thường nói, thuần dương chí tôn đều đã phải bỏ mạng rồi, còn muốn thiết hạ lừa gạt cục làm gì a? Liền xem như vì rồi ngăn cản về sau tu sĩ, nhưng vạn nhất gài bẫy rồi đến đây tìm kiếm thuần dương chí tôn thi hài bộ tộc Kim Ô, đây chẳng phải là việc lớn không ổn? Một bên phủ Kim thì là lộ ra một vệt vẻ kỳ dị, cúi thấp đầu, tựa như là xa vào đến rồi nghĩ kế sách bên trong. Vạn nhất hắn có cơ hội còn sống đâu? Tần Phong thần bí cười nói, vô luận là Thái Cổ Thần Sơn những người kia, vẫn là Thái Hạo Tông những người kia, đều bộc lộ ra nghi hoặc chi sắc, không hiểu rõ Tần Phong nói tới là ý gì. Thuần dương chí tôn, có lẽ không có chết, mà hết thảy này, chẳng qua là hắn thiết kế ra được một cái lừa gạt cục mà thôi. Không biết rõ các người có nghe nói hay không qua có một loại tà thuật, có thể thông qua cắn nuốt cái khác người sinh mệnh, để đền bù chính mình sinh cơ. Tần Phong mở miệng nói, kia tam đại thánh tử đều lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Nghe nói qua, trên đời này hoàn toàn chính xác có một chút pháp thuật, có thể thông qua cắn nuốt cái khác người sinh mệnh tinh hoa đến bổ sung chính mình. Nó càng là ở viễn cổ thời đại, càng là có thôn ma chủng tộc có rồi loại năng lực này. Chẳng lẽ lại, ngươi là nói trước kia thuần dương chí tôn chính là vận dụng rồi loại này tà thuật? Tần Phong gật đầu, đúng, thuần dương chí tôn có lẽ cũng chưa chết, mà là trốn ở rồi tòa này hắc ám cổ thành trong một góc khác, trong tối rình mò lấy tất cả mọi người. Trước kia kia nhục thân nổ tung, bên trong ẩn chứa hóa đạo chi lực, chẳng qua là ngụy trang một loại nào đó phệ sinh đại pháp. Tất cả bị loại kia quỷ dị pháp thuật dính vào người, đều sẽ bị hòa tan thành một bãi chất lỏng, cuối cùng bị trốn ở âm thầm thuần dương chí tôn thôn phệ. Tần Phong trước kia một mực ở quan sát, phát hiện rất nhiều tu sĩ vẫn lạc sau, trên người lực lượng quỷ dị biến mất rồi, đồng thời còn có một chút chất lỏng nhỏ xuống ở hắc ám cổ thành bên trong. Trong đó có một giọt chất lỏng bị Tần Phong mang tới, nghĩ kế sách về sau phát hiện rồi trong đó mánh khóe. Hắn thần vương trên đạo đài có một quyển thôn ma nhất tộc đạo pháp, tên là thôn ma hồn thuật. Tần Phong kém chút liền tu rồi thôn ma hồn thuật loại này đạo pháp, cho nên đối những lực lượng này cực kỳ mẫn cảm cùng quen thuộc. Trước kia cái kia quỷ dị hóa đạo chi lực liền cùng thôn ma hồn thuật cực kỳ tương tự, nhưng là vậy khẳng định không phải là thôn ma hồn thuật. Bởi vì thôn ma hồn thuật có thể trực tiếp đem tu sĩ cắn nuốt, căn bản cũng không cần chuyển hóa. Nếu là tu tới đỉnh phong nhưng thôn thiên thực địa, vạn vật đều có thể hóa thành năng lượng, nhưng là nguyên lý tương thông. Thôn ma hồn thuật cùng bộ tộc Kim Ô chí tôn thi triển pháp thuật đều như thế, là có thể cắn nuốt nó người khác sinh mệnh lực tà thuật. Người sao có thể xác định chính mình ý nghĩ chính xác? Có lẽ đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp, Mạc Vân Hải khinh thường nói. Không tin Tần Phong cái này suy đoán, một bên Mạc Thiên Uyên như có điều suy nghĩ, nói, có lẽ hắn nói là sự thật. Trước kia ta kia một đoạn cánh tay liền bị một luồng đặc thù năng lượng thôn phệ rồi. Đồng thời ta cảm giác những lực lượng kia đều rót vào đến rồi dưới mặt đất. Mạc Thiên Uyên ánh mắt nhìn về phía dưới, bọn họ dưới chân chỉ có tầng một hắc ám đất gạch. Những người khác giật mình, Vậy nhìn về phía dưới, nếu như chỉ là Tần Phong nói bọn họ là quả quyết không tin. Nhưng nếu là Mạc Thiên Uyên cũng nói rồi nói, bọn họ liền không thể không châm trước rồi. Mạc Thiên Uyên là trước kia trận kia đại kiếp bên trong duy nhất người sống sót. Hơn nữa còn là thần Sơn Thánh Tử, rất có câu nói quyền. Ha ha, ta cũng cùng các hạ có được cùng ý tứ. Không bằng chúng ta đi xuống tìm tòi hư thực như thế nào. Phủ Kim chằm chằm phía dưới đất gạch thật lâu. Bỗng nhiên cười rồi, nhìn về phía Tần Phong. Đồng thời phát ra mời xin. Ta không hứng thú cùng các ngươi Thái Cổ Thần Sơn hợp tác. Nếu như các ngươi muốn đi xuống, có thể chính mình đi xuống. Tần Phong trực tiếp từ chối rồi Phủ Kim mời xin. Phủ Kim người này lòng dạ rất sâu, còn rất yếu ngụy. Tần Phong cũng không tính cùng người này hợp tác. Hắn đến đây nói ra suy đoán của chính mình, chỉ là hy vọng Thái Cổ Thần Sơn người đi xuống cho hắn tìm kiếm đường. Phủ Kim con mắt híp mắt rồi một chút, nguyên bản duỗi ra tay lại thu hồi lại. Hừ, Thiên Uyên Thánh Tử, ngươi xem coi thế nào? Phủ Kim nhìn về phía Mạc Thiên Uyên, hỏi thăm nói. Mạc Thiên Uyên chần chờ, như có như không liếc mắt một cái Tần Phong. Làm Mạc Thiên Uyên nhìn thấy Tần Phong trên mặt bộc lộ đi ra một sợi ý cười sau liền trong lòng âm thầm gật đầu. Tự nhiên muốn đi xuống, vô luận như thế nào, hôm nay ta thiếu xuống lời hứa của ngươi, đều sẽ hoàn thành. Có rồi Mạc Thiên Uyên cho phép, Phủ Kim nơi đó lỏng rồi một hơi, cười nói, đa tạ Thiên Uyên Thánh Tử rồi, hôm nay tri ân, Phủ Kim suốt đời khó quên. Mạc Thiên Uyên đồng ý để Mạc Vân Hải nơi đó giàu dĩ không vui. Trên nét mặt đều có thể nhìn ra không vui. Kinh lịch rồi chuyện lúc trước, Mạc Vân Hải nhưng đã là không muốn lại giúp Phủ Kim làm loại chuyện này. Hắn đã có rồi thoái ý. Vân Hải, chúng ta đều là người nhà họ Mạc. Đã nhưng đáp ứng rồi chuyện của người khác, liền muốn làm đến, Mạc Thiên Uyên nói. Hắn âm thanh lại lần nữa khôi phục rồi lạnh lùng. Hơn nữa còn để lộ ra một luồng cơ trí, tựa như là dài rồi con mắt thứ ba con ngươi đồng dạng, có thể nhìn thấu hết thảy. Mà thôi, đã nhưng Thiên Uyên Thánh Tử đều nói rồi, kia ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Có Mạc Thiên Uyên mở miệng, Mạc Vân Hải xem như tộc đệ, cuối cùng cũng đành phải đồng ý rồi. Kết quả là Thái Cổ Thần Sơn những này người liền lại lần nữa lên đường, bắt đầu tìm kiếm thông hướng hắc ám cổ thành bên dưới thông đạo. Tần Phong, ngươi có phải hay không trong lòng có cái gì kế hoạch rồi? Chờ những người kia đều sau khi rời đi, An Khuynh Thành đột nhiên hỏi nói. Lấy An Khuynh Thành đối Tần Phong quen thuộc, Tần Phong cũng không phải loại kia sẽ giúp địch nhân bận bịu người, càng không phải là loại kia sẽ cho địch nhân đưa tin tức người. Cho nên nàng suy đoán, Tần Phong làm như vậy có thể là có kỳ đặc khác biệt đạo lý. Không có cái gì kế hoạch, chỉ là cẩn thận một chút mà thôi. Nếu như ta không nói cho bọn họ tin tức này, Phủ Kim cũng sẽ tự nghĩ biện pháp đem kia hai cái thánh tử cho lừa gạt đi xuống. Chẳng bằng ta giúp hắn một cái, thuận nước đẩy thuyền. Tần Phong cười nói, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Hắn tin tưởng, Phủ Kim nhất định biết rõ liên quan tới Thuần Dương Chí Tôn tin tức, mà lại biết rõ nhất định so hắn nhiều. Trước kia hắn liền từ chỉ ngôn phiến ngữ bên trong nghe ra, Phủ Kim đã từng chặn giết qua tốt mấy tôn Thuần Dương Chí Tôn phân thân. Tần Phong ở lão ngư trên thuyền lấy được ngọc bội thần bí khả năng chỉ là Thuần Dương Chí Tôn tàn. Đi ra tin tức bên trong một đạo, cái khác phân thân trong tay hẳn là cũng có cùng loại với ngọc bội đồng dạng đồ vật. Kia chút thần niệm ngọc bội hẳn là bị Phủ Kim đoạt được. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một chút đặc thù tin tức, mà lại từ Phủ Kim vẻ mặt bên trong Tần Phong có thể nhìn ra được đến. Phủ Kim là hy vọng những này người đi xuống, hiển nhiên phía dưới có cái gì Phủ Kim cần muốn đồ vật. nếu như Tần Phong không ra mặt, từ bên trong điều giải, sau cùng kết quả có thể là hai vị thánh tử sau khi rời đi. Phủ Kim một thân một mình đi tìm cơ duyên kia. Đây cũng không phải là Tần Phong nghĩ muốn kết quả. Tần Phong đem chính mình suy đoán cùng ý nghĩ đều nói ra. Làm những người kia rõ ràng rồi Tần Phong ý đồ sau đều cũng là thất kinh. Kia cứ như vậy, người chẳng phải là giúp rồi Phủ Kim một cái. Cái này đối chúng ta nhưng có chút bất lợi a. Nếu như dựa theo Tần Phong phỏng đoán, cái này hai đại thánh tử cự tuyệt Phủ Kim mời xin. Phủ Kim chính mình đi xuống, chẳng phải là ít rồi hai cái đối thủ cạnh tranh. Phủ Kim mang theo toàn thể nhân mã, đối bọn họ mà nói thế nhưng là vô duyên vô cớ gia tăng áp lực a. Nếu như không có nắm chắc, ta há có thể tiễn bọn họ xuống dưới. Mạc Thiên Uyên đi xuống, chẳng qua là nhiều rồi một cái giúp ta nhóm giám thị Phủ Kim người mà thôi. Tần Phong trong tay hiện ra một đầu chuỗi nhân quả. Chuỗi nhân quả một đầu là phía dưới màu đen vực sâu. Một cái khác đầu thì là ở Tần Phong trên người. Đây là Mạc Thiên Uyên khí tức, mà lại là khế ước lực lượng. Đám người giật mình, bởi vì chuỗi nhân quả mặt khác một đầu cùng bọn họ chỉ nhớ bên trong Mạc Thiên Uyên khí tức không có khác biệt. Cái này khiến bọn họ trong lòng cuồng loạn. Trong lòng ẩn ẩn nhưng có rồi một cái điên cuồng suy đoán. Đúng, ngươi cho rằng Mạc Thiên Uyên là vô duyên vô cớ liền giải quyết rồi hóa đạo chi lực a? Ta cùng hắn ký kết khế ước, hắn nhận ta làm chủ, ta cứu hắn một mạng. Hiện tại, Mạc Thiên Uyên đã bị ta giữ tại trong tay. Các ngươi hiện tại còn cảm thấy ta đưa Mạc Thiên Uyên đi xuống đối chúng ta là nguy hiểm a? Tần Phong cười rồi cười, đem chuỗi nhân quả thu vào. Chung quanh những người kia trầm mặc, bọn họ nhưng đã biết được Tần Phong trong tay đầu kia chuỗi nhân quả đại biểu ý nghĩa. Nếu như Mạc Thiên Uyên đã bị Tần Phong giữ tại trong tay, thậm chí phát bên dưới nói thề có qua khế ước, như vậy Mạc Thiên Uyên đi xuống đối bọn họ mà nói ngược lại là chuyện tốt. Mạc Thiên Uyên đi theo Phủ Kim bên cạnh, bọn họ thì có rồi ngăn được Phủ Kim vốn liếng, mà lại là ám tiễn. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính là như thế, mà lại Mạc Thiên Uyên khống chế tại trong tay, từ trình độ nào đó liền có thể ngăn được Mạc Vân Hải. Cứ như vậy, liền đem Phủ Kim bên người lực lượng cho rút đi rồi đại bộ phân. Nếu như Phủ Kim thật phát hiện rồi cơ duyên gì nói, vậy mang không đi, Tần tiểu hữu quả nhiên phi phàm, yêu long bội phục, yêu long tôn giả thán phục một tiếng, sắc mặt phức tạp, trước kia hết thảy yêu long bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Phủ Kim thông qua tinh vi chuẩn bị, vận dụng một chút làm người chỗ khinh thường thủ đoạn, cũng bất quá là thu phục rồi một bộ phận thần vương cùng mấy cái cấp một thần tôn. Nhưng Tần Phong lại thuận thế mà làm. Ở tất cả mọi người không biết rõ thời điểm, đem một tôn thiên kiêu thánh tử cho thu phục. Đây là bực nào quyết đoán cùng năng lực. Danh xưng biết nhất lung lạc lòng người Phủ Kim đều không có lòng tin đem hai đại thánh tử thu phục. Tần Phong lại làm đến rồi. Giờ khắc này yêu long tôn giả vô cùng may mắn. Yêu kình thiên đem hắn mời đến giúp Tần Phong trợ trận. Tần Phong loại này cổ tay, loại này tâm trí, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Cho dù ngay sau đó Tần Phong tu vi không cao, nhưng có rồi loại này tâm tính, tương lai phát triển thành bộ dáng gì ai cũng dự đoán không đến. Duyên Thanh mấy người cũng đều thở dài, cười khổ lắc đầu, cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Tần Phong rồi. Chúng ta mấy cái cũng xuống đi thôi. Tuy nói có Mạc Thiên Uyên tồn tại, nhưng là chúng ta cũng không thể sắp thành bại đặt ở hai người bọn họ trên người. Tần Phong đem Thái Hạo Tông kia chút thần vương tu sĩ đều lưu lại, chỉ đem lấy Thái Hạo Tông cao tầng cùng một đám bạn bè dọc theo thần sơn các tôn bước chân bước vào đến dưới mặt đất. Giờ phút này ở hắc ám cổ thành phía dưới chỗ kia hang động bên trong. Nguyên bản chính tại mút vào chất lỏng khô héo lão già bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi. Bởi vì từ sơn động đất gạch khe hở bên trong, đã không có chất lỏng thẩm thấu xuống tới rồi. Làm thân hình này khô gầy lão già nâng đầu lên, mới phát hiện hắc ám phía trên tòa thành cổ những người kia đều biến mất không thấy gì nữa rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN